Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Đan Thần Cốc Thư Tín, Luân Hồi Thánh Ngọc, cho ta diễn luyện, theo Lộc Vũ thôi động, Luân Hồi Thánh Ngọc phóng ra một bóng người ở tường trình diễn luyện. Lúc này đây, Luân Hồi Thánh Ngọc cho Lộc Vũ cung cấp chính là hai môn thiên giai trung phẩm võ học. Một môn là một chữ thiên quyết, còn có một môn là bích lửa quyền. Nếu là công mới pháp, cái kia Lộc Vũ tự nhiên muốn học tập cho thật giỏi. Lúc này đây bế quan xuất hiện, hắn được ích lợi không nhỏ. Nhưng mà hắn xuất hiện thời gian, Đại Hạ Vương lại mang cho hắn một cái tin tức kinh người. Hạ Tuyết Ngâm bị người ta mang đi. Cái gì? Bị người ta mang đi, Lộc Vũ tức thì nhíu mày lại, hắn một cách tự nhiên nghĩ tới Đông Thổ Liên Minh Dư Nghiệt. Thế nhưng Đông Thổ Liên Minh cao thủ cũng làm cho hắn cho xử lý. Là ai đi bắt cóc Hạ Tuyết Ngâm đây? Đại Hạ Vương khuôn mặt sắc bỗng nhiên biến được thập phần hút mắt. Nói ra, là Huyền Băng Hải Thành người. Huyền Băng Hải Thành vừa nhắc tới bốn chữ này, Lộc Vũ thần sắc bỗng nhiên cũng thay đổi được thập phần phức tạp. Hắn dừng một trận, chậm rãi nói ra, mẫu thân của hắn muốn cho nàng trở về, cái kia liền do nàng được rồi. Nàng có thể đi trước đến Huyền Băng Hải Thành, đối nàng tu luyện băng linh tiên thể mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã sớm biết Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân chính là Huyền Băng Hải Thành người. Sự thực lên, khi hắn lần đầu tiên nghe được Hạ Tuyết Ngâm thân thế thời điểm, trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn cải biến đối với Hạ Tuyết Ngâm bồi dưỡng kế hoạch. Hắn muốn bồi dưỡng Hạ Tuyết Ngâm, nhưng tuyệt không chỉ là vì có nhất ngày có thể để cho Hạ Tuyết Ngâm hoàn toàn kích thích ra băng linh tiên thể đơn giản như vậy, còn chịu tải còn lại ý nghĩa chuyện liên quan đến lấy Huyền Băng Hải Thành kinh thiên đại bí mật. Bây giờ Huyền Băng Hải Thành đem Hạ Tuyết Ngâm nhận trở về, cũng tránh hầu tiết kiệm được hắn một phen công phu. Lúc đầu dựa theo trước kế hoạch, hắn là muốn đem Hạ Tuyết Ngâm đuổi về đến Huyền Băng Hải Thành. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hạ Tuyết Ngâm đều hẳn là trở lại Huyền Băng Hải Thành. Chỉ là khổ Đại Hạ Vương, năm đó Huyền Băng Hải Thành tiên tử gặp rủi ro lưu vong đến vắng vẻ Đại Hạ Quốc. Cùng anh Tuấn hào phóng Đại Hạ Vương sinh ra ái tình. Nhưng là bởi vì giữa hai người to lớn thân phận chênh lệch, nhất sau không thể không xa nhau. Bây giờ Hạ Tuyết Ngâm cũng bị mang về đến Huyền Băng Hải Thành. Lúc này đã cho phép Đại Hạ Vương càng tịch mịch. Lộc Vũ, ngươi có ngày nhất định phải thay ta đi thăm Tuyết Ngâm, làm cho nàng sớm đi trở về. Đại Hạ Vương phi thường thành khẩn nói đạo. Hắn cầm thật chặt Lộc Vũ tay, kỳ thực 16 năm trước, là hắn biết Huyền Băng Hải Thành là cỡ nào hung hiểm địa phương. Loại này cao tầng mặt địa phương tuyệt đối không phải hắn loại thật lực này có thể đi. Nhưng hắn có một loại trực giác, hắn biết Lộc Vũ có thể đi vào. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra là... ta sớm muộn có ngày muốn đi trước Huyền Băng Hải Thành. Nơi đó có một sự tình ta còn không có xử lý. Ở Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia kinh thiên đại bí mật chung, hắn kiếp trước không kịp đi giải quyết. Thế nhưng kiếp này nhất định phải đi. Nghe nói Lộc Vũ xuất quan, lập tức có người cầu kiến Lộc Vũ. Nguyên lai là đan sư công hội trước người tới. Tô Vũ cùng Tấn Minh đều ở đây. Bọn họ nghe nói Lộc Vũ ở Bàn Long Sơn một tay bị diệt Toái Tinh Vương, tan rã Đông Thổ Liên Minh, mà còn trở thành toàn bộ tứ phương bang tổng minh chủ, cho nên vội vã qua đây kiểm tra tình huống. Khi nhìn thấy Lộc Vũ thời điểm, một đám luyện đan sư có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Tự Lộc Vũ thay hắn nhóm đan sư công hội xuất chiến chiến thắng thiên đan doanh chi về sau. Trong bọn họ tâm sâu chỗ đã đem Lộc Vũ coi là người một nhà. Đồng thời, bọn họ đối với Lộc Vũ bội phục cũng thật là không có bên. Há có thể nghĩ đến, bây giờ gặp nhau nửa thời gian, Lộc Vũ đã là trở thành tứ phương bang tổng minh chủ. Đã đánh chết Toái Tinh Vương, thống nhất tứ phương bang. Sư tôn thật là thần nhân vậy. Bây giờ đã nhất thống tứ phương bang. Tấn Minh hướng về phía Lộc Vũ liền vội vàng hành lễ. Hắn được chính là thầy trò giữa Lệ Tiết. Lệ Tiết có vẻ thập phần khiêm tốn, thế nhưng trong thần sắc của hắn lại có người khác không có kiêu ngạo. Đây là độc thuộc về hắn kiêu ngạo. Hắn chính là Lộc Vũ đường đường chính chính đệ tử. Tuy là tạm thời vẫn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng tổng so với còn lại người mạnh mẽ. Ở đây nhiều người như vậy, lại có ai so với hắn hạnh phúc? Hắn càng ngày càng bội phục mình ban đầu ở Đại Hạ Vương cung anh minh quả quyết. Mặt dày trước đối với Lộc Vũ đem sư phụ cho lại. Cái này lấy sau Lộc Vũ nhưng là không còn biện pháp quỵ nợ. Tô Vũ cảm thán nói ra, Lộc công tử, lão hủ sớm biết ngươi không phải vật trong ao. Bây giờ ngươi thành tứ phương bang tổng minh chủ. Lão hủ cũng cảm thấy cùng có vĩnh yên. Mấy ngày qua, hắn chuyên tâm tu luyện Lộc Vũ truyền thụ cho hắn nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp. Có thể nói là được lợi cự đại. Cái này cho hắn toàn bộ đan đạo đều mang đến trước nay chưa có cải biến. Đây là một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Mỗi một lần tu luyện nhóm lửa vào đan, cũng làm cho hắn đối với Lộc Vũ càng thêm sùng bái một lần. Bên cạnh Tô Đan hừ một tiếng, nói ra, cha, vậy là ngươi không thấy được Lộc Vũ hắn đại chiến quần hùng lúc trang diện. Ngươi thấy được định cũng nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ lúc đó Lộc Vũ một người và toàn bộ Đông Thổ Liên Minh đánh với chiến Ngân Hoàn Vương, chiến Bạch Phượng Vương, chiến Toái Tinh Vương, bực nào khí phách uy vũ. Tô Đan vốn là phát ra từ nội tâm khen Lộc Vũ, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình nói không được nữa, bởi vì nàng phát hiện Tô Vũ đang nhìn nàng là lạ mỉm cười. Tô Vũ cái này là lạ mỉm cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì dơ bẩn bẩn thỉu đồ đạc. Cha, Tô Đan không khỏi mặt đỏ lên, lập tức dậm chân một cái. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, Tô Đan, ngươi bây giờ còn ngờ cha, trước đây gắng phải xin Lộc công tử thu lưu hạ ngươi sao, ta mới không muốn cùng lấy hắn đây. Tô Đan hừ nhất nói rằng, nhưng nàng những lời này có thể không phải thật tâm ân y theo Lộc Vũ mấy ngày nay đến. Nàng có thể nói học xong quá nhiều đồ đạc, cũng khiến cho nàng cả người xảy ra thay đổi to lớn. Nàng sinh mệnh nguyên nhân Lộc Vũ mà mỹ lệ, đồng thời hoa mỹ, nở rộ, loại này cảm giác tuyệt vời. Là nàng trước đây thân là đan sư công hội đại tiểu thư xưa nay không từng lãnh hội qua. Nàng đương nhiên không hối hận theo Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là lắc đầu, nói ra, tiểu nha đầu tiến triển vẫn là quá chậm. Ta nhất định cho nàng lại ân bài một cái. Dù sao ta lập tức phải đi vào Thương Linh Học Viện tham gia khảo hạch, ân bài thế nào? Tô Đan vừa nghe muốn cùng Lộc Vũ xa nhau, trong lòng bỗng nhiên cảm giác thất lạc rơi. Lộc Vũ nói ra, lấy Tô Đan tình huống hiện tại, hẳn là đi trước đan thần cốc tu luyện thích hợp nhất. Đãi nàng đánh tốt trụ cột, ta mới tốt truyền thụ cho nàng cao đẳng hơn tuyệt học đan thần cốc. Vừa nhắc tới tên này, đan sư công hội luyện đan sư nhóm đều là lộ ra tôn sùng thần sắc. Đan thần sớm đã đi về cõi tiên. Bây giờ đan đạo chi chính thống, chỉ có đan thần cốc. Đan thần sinh tiền thu có rất nhiều nữ đệ tử, nhưng đại thể mai danh ẩn tích, chỉ có một vị khai sáng đan thần cốc, thừa kế đan thần đạo thống. Mỗi một vị theo đan thần cốc người đi ra ngoài, đều có tư cách ở thế giới nhất phương khai tông lập phái. Cái này thì thay mặt chung phân bố ở thiên vũ đại lục các nơi đan sư công hội, đều là do đan thần cốc đệ tử khai sáng. Hết chương.